Hi kiểm sát trưởng đại nhân, chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên người Tiểu Mặc từng phát sinh qua một chuyện tình, lệnh Hồ Huyên mắt nhìn Triệu Mạt Thương đang nhíu lại mi suy nghĩ sâu xa, tiếp tục nói. Đã xảy ra cái gì, tôi không thể nói, đó là việc riêng của Tiểu Mặc, nếu em ấy nguyện ý, em ấy sẽ nói cho cô. Đương nhiên, trừ bỏ đó là việc riêng của Tiểu Mặc còn đề cập đến một sự tình, chuyện này không thể để người ở ngoài Thanh Long Bang biết được. Triệu Mạt Thương trầm mặt sau một lúc lâu, ngẩng đầu nhìn lệnh Hồ Huyên. Vì cái gì nói cho tôi nghe những chuyện này? Bởi vì tôi không hy vọng Tiểu Mặc cả đời sẽ sống trong bóng ma này. Lệnh Hồ Huyên nhíu mi lại, tay xoa xoa miệng ly, thở dài, đang định mở miệng nói, có tiếng gõ cửa từ bên ngoài, cô liền không nói nữa, mà là đối với người sau cánh cửa nói. Mời vào, vài nhân viên phục vụ mang đồ ăn tiến vào, lệnh Hồ Huyên ngồi ở một bên nhìn, trong đó có một nhân viên phục vụ tay chân vụng về đem lý nước trà trước mặt cô đổ xuống. Lệnh Hồ Huyên nhăn lại mi, động tác rất nhanh liền đứng lên, nhân viên phục vụ kia vội vàng cúi đầu nói. Thực xin lỗi, bởi vì thanh âm kia mà lệnh Hồ Huyên nhìn nhân viên phục vụ kia đột nhiên trừng lớn mắt lại rất nhanh chấn định lại. Quên đi, đi xuống đi. Vài người phục vụ lui xuống, lệnh Hồ Huyên mắt nhìn đồ ăn trước mặt đối với Triệu Mạt Thương nói. Tôi đi buồng vệ sinh chút, Triệu Mạt Thương gật đầu, nhìn cô rời khỏi ghế cúi đầu suy nghĩ về những lời lệnh Hồ Huyên vừa nói. Thương Mặc trên người rốt cuộc xảy ra sự tình gì, vì cái gì làm cho lệnh Hồ Huyên lo lắng như vậy? Mà lệnh Hồ Huyên, vì cái gì có thể xác định cô có thể giúp đỡ Thương Mặc? Lệnh Hồ Huyên từ trên ghế đi ra sau, lập tức đi vào buồng vệ sinh nữ, rửa rửa tay, một lát sau, nhân viên phục vụ lúc nãy làm đổ ly nước trà đẩy cửa đi vào. Buồng đường chủ, đường đường là một người nam nhân, lại đột nhập vào buồng vệ sinh nữ, tôi có lý do để khởi kiện anh nha. Lệnh Hồ Huyên cầm khăn tay lau lau nước trên tay thản nhiên nói. Lệnh Hồ đường chủ, một nhân viên phục vụ tiến vào phòng vệ sinh rửa sạch tay là chuyện bình thường đi, cô có thể đi báo cáo với chủ của nhà hàng này. Uông Minh lười biếng dựa vào cánh cửa, lệnh Hồ Huyên khóe miệng nhếch lên, đi đến trước mặt hắn. Chẳng lẽ chủ của nhà hàng này không phải anh sao? No, tôi đã không làm ông chủ nhiều năm nay rồi. Uông Minh ra vẻ thâm trầm nói, phải không? Lệnh Hồ Huyên ôm ngực đánh giá Uông Minh, nói vậy nếu thiếu chủ biết Uông đường chủ xông vào phòng vệ sinh nữ chắc sẽ đối với anh thêm vài phần kính trọng đúng không? Đừng, Uông Minh lập tức suy sụp hạ mặt. Tôi nói này lệnh Hồ đại tiểu thư, tôi sai lầm rồi, cô buông tha cho tôi đi. Lệnh Hồ Huyên vừa lòng phiêu mắt liếc hắn một cái, tiếp theo nghiêm mặt nói. Anh giả bộ làm nhân viên phục vụ tiến vào phòng làm gì? Uông Minh sờ sờ mũi nói. Tôi không phải là lâu rồi không gặp cô, không tiếc mình hóa trang thành nhân viên phục vụ tiến vào phòng không phải sao? Nhíu mi, lệnh Hồ Huyên gật gật đầu. Tôi đây vẫn là cùng thiếu chủ nói anh. Tôi sai lầm rồi, Uông Minh giơ hai tay đầu hàng, nhìn thấy bộ dáng đắc ý của lệnh Hồ Huyên, thở dài. Tôi nói, cô tìm Triệu Mạt Thương làm cái gì? Lệnh Hồ Huyên phiêu mắt liếc hắn một cái. Anh đây là biết rõ mà còn cố hỏi hay sao? Uông Minh nhìn thẳng cô, thiếu chủ nếu biết sẽ tức giận, chỉ cần làm cho thiếu chủ khôi phục lại bộ dáng của trước kia tôi không sao cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lệnh Hồ Huyên đi đến cạnh cửa, đang tính mở cửa đi ra ngoài, đi ra vài bước lại ngừng lại. Uông Minh, thiếu chủ rất thông minh, cũng thực mẫn cảm. Nói xong, lệnh Hồ Huyên trở về chỗ, mà Uông Minh cúi đầu, không biết suy nghĩ cái gì. Cô nói cô không hy vọng cả đời Thương Mặc là sống trong bóng ma, nghĩa là sao? Triệu Mạt Thương thấy lệnh Hồ Huyên tiến vào, mở miệng hỏi. Như vậy, tôi làm như thế nào mới có thể giúp em ấy thoát khỏi? À, lệnh Hồ Huyên cười khẽ ra tiếng. Triệu Kiểm còn giả ngu hay sao? Cô không biết thời điểm Tiểu Mặc đối xử với cô so với người khác không giống nhau hay sao? Triệu Mạt Thương nhớ tới bộ dáng đáng yêu của Thương Mặc cũng cười khẽ, mà nghĩ lại có lẽ chỉ có mình mới có thể thấy được trái tim có một chút như bị cái gì vây quanh ấm áp, có cảm giác được che chở. Lệnh Hồ Huyên đi đến trước mặt Triệu Mạt Thương, trên mặt nét tươi cười dĩ nhiên biến mất hơn nữa thật chân thành đối với Triệu Mạt Thương cúi mình chào. Vô luận như thế nào chuyện của Tiểu Mặc kính nhờ cô. Không thể dự đoán được lệnh Hồ Huyên sẽ như thế, Triệu Mạt Thương nhìn lệnh Hồ Huyên có chút ngây dại. Kính nhờ cô, lệnh Hồ Huyên đứng dậy xong, thật cố chấp nói thêm một lần, Triệu Mạt Thương nhìn cô hồi lâu, nhẹ nhàng gật đầu. Được, mấy ngày sau Triệu Mạt Thương ngồi ở trong văn phòng, tay nắm lấy tay, vẻ mặt suy nghĩ sâu xa. Kể từ ngày đó lệnh Hồ Huyên nói với cô những lời đó xong, cô liền bắt đầu lo lắng cô sẽ xử lý như thế nào quan hệ giữa cô cùng với Thương Mặc. Có thể làm cho một nữ nhân cao ngạo như lệnh Hồ Huyên mà đối với chính mình cúi đầu Thương Mặc rốt cuộc có mị lực như thế nào? Lại rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, sẽ làm cho lệnh Hồ Huyên như thế lo lắng cho Thương Mặc? Mà cô như thế nào có thể cùng với Thương Mặc ở chung? Là muốn chờ đợi cuộc thi qua đi, hay là hiện tại? Chủ động đi tìm em ấy. Triệu Mạt Thương nhìn chằm chằm di động đã bấm sẵn dãy số của Thương Mặc, hơi có chút ý tứ cảm xúc rối rắm cau mày. Tỷ tỷ của tôi chính là tự bảo vệ mình. Ở bên ngoài văn phòng một thanh âm nức nở của một nam nhân vang lên, Triệu Mạt Thương đột nhiên lấy lại tinh thần, lại nghe giọng nam kia nói. Tôi cần xin các người đừng phán tội tử hình cho chị ấy, nam nhân kia chết là chưa hết tội. Triệu Mạt Thương nhăn lại mi, đứng dậy mở cửa ra, ở trên hành lang một người đang ôm đùi của Trương Vận, vẻ mặt đầy nước mắt. Trương Vận không kiên nhẫn nói, tỷ tỷ của anh là cố ý giết người, còn nói cái gì nữa, tránh ra, tránh ra. Nam nhân vuốt cái mũi, tôi cầu anh buông tha cho tỷ tỷ của tôi, chị ấy thật sự không phải cố ý, cút ngay. Trương Vận tức giận chuẩn bị lấy chân đá nam nhân kia ra, Triệu Mạt Thương bỗng nhiên mở miệng. Trương Vận, động tác trên chân dừng lại, Trương Vận quay đầu nhìn Triệu Mạt Thương, không khỏi có chút bối rối, thu hồi lại chân. Triệu phó phòng, nam nhân vừa nghe, lại bổ nhào vào trước mặt của Triệu Mạt Thương liều mạng dập đầu. Tôi van cầu cô cứu tỷ tỷ của tôi. Cầu cô, Triệu Mạt Thương vội vàng xoay người đỡ người nam nhân, vị tiên sinh này, trước tiên đứng lên, có chuyện gì thì nói chuyện đàng hoàng. Nam nhân có chút lảo đảo đứng lên, cô là phó phòng công tố, nhất định có thể cứu được tỷ tỷ của tôi cầu cô. Nhăn lại mi, Triệu Mạt Thương nhìn Trương Vận, sao lại thế này, Trương Vận lấy lại bình tĩnh, cất cao giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tỷ tỷ của hắn tên là Lương Uyển, phạm vào tội cố ý giết người. Cái gì, Triệu Mạt Thương kinh ngạc nhìn nam nhân kia liếc mắt một cái, nam nhân kia liều mạng lắc đầu. Tỷ tỷ của tôi không phải là cố ý giết người, đưa hồ sơ cho tôi xem, Triệu Mạt Thương nói với Trương Vận lúc này kiên cường đứng lên. Thật có lỗi phó phòng, án tử này tôi phụ trách, dựa theo quy định phó phòng không thể nhúng tay vào. Triệu Mạt Thương sừng sốt tiện đà mặt lãnh lại, tôi có nói là tôi muốn nhúng tay vào sao, tôi chỉ là muốn xem hồ sơ. Trương Vận không có chút nào để ý tới, tự tránh ra nói. Án tử này đã muốn đem qua pháp viện, vừa mới dứt lời Trương Vận lập tức đi vào một gian phòng khác. Triệu Mạt Thương mặt không chút thay đổi đứng ở kia trong chốc lát, đối với nam nhân kia nói. Đến văn phòng của tôi đi, nếu thật sự tỷ tỷ của anh không phải cố ý tôi sẽ hỗ trợ. Hai người còn lại ở trong văn phòng nhìn Triệu Mạt Thương đem nam nhân kia tiến vào, cúi đầu làm chuyện tình riêng của chính mình. Tỷ tỷ của anh là xảy ra chuyện gì? Triệu Mạt Thương rót chén nước đưa cho nam nhân, để cho hắn ngồi trên sofa, sau đó mở miệng nói. Tỷ tỷ của tôi, chị ấy thực sự không cố ý, Quách Minh Sinh tên xúc sinh kia luôn luôn đánh chị ấy. Nam nhân vừa khóc vừa nói, tỷ tỷ của tôi lúc đó là nhất thời tình thế cấp bách. Triệu Mạt Thương nhăn lại mi, như vậy, nói cách khác người bị hại lúc đó đánh tỷ tỷ của anh, tỷ tỷ anh lúc đó phản kháng nhất thời đưa hắn. Đúng vậy, nam nhân có chút do dự gật đầu, vẫn đang trầm mặt công tác, hai vị kiểm sát trưởng kia bỗng nhiên mở miệng. Triệu tỷ, án tử này không phải như thế, đầu tiên là nữ nhân cách Triệu Mạt Thương có vẻ gần nói. Quách Minh Sinh cùng Lương Uyển là vợ chồng, lúc ấy Quách Minh Sinh muốn cùng Lương Uyển sinh hoạt vợ chồng, Lương Uyển không đồng ý, dãy dụa sau đó cầm lấy bình hoa đặt ở đầu giường nện vào đầu của Quách Minh Sinh, làm cho Quách Minh Sinh mất máu quá nhiều mà chết. Đúng vậy, nam tử còn lại trong văn phòng gật đầu nói tiếp, Lương Uyển cùng Quách Minh Sinh bất hòa, chuyện này quê nhà ai cũng biết, bọn họ đã muốn tiến hành ly hôn. Như vậy, Triệu Mạt Thương nghe vậy có chút đăm chiêu như đang suy nghĩ cái gì. Như vậy Lương Uyển cùng lắm chỉ phạm vào tội ngộ sát, như thế nào lại là cố ý giết người. Chuyện này, nam nhân kia không biết nói sao, nữ nhân kia nói tiếp. Triệu tỷ, án tử này chúng ta không phải biết rõ ràng, Trương Vận. Triệu Mạt Thương trầm mặc hồi lâu, nói với nam tử đang khẩn trương nhìn chính mình. Anh tên là gì? Lương Thành. Nam tử thành thật đáp, tiếp theo lại hỏi. Tỷ tỷ của tôi, có thể cứu sao? Cầm giấy bút đưa cho nam tử, Triệu Mạt Thương nghĩ nghĩ nói. Án tử này tôi không rõ ràng lắm, không có cách nào đưa cho anh lời cam đoan gì, anh trước tiên viết tên cùng phương thức liên hệ, có gì tôi sẽ tìm anh. Cảm ơn, cảm ơn. Nam tử run run cầm giấy và bút, vừa nói lời cảm ơn vừa ghi tên cùng phương thức liên hệ lên giấy. Triệu Mạt Thương sau khi đợi hắn viết xong, tiếp nhận tờ giấy, gật gật đầu. Vậy anh về trước đi, có chuyện gì tôi sẽ gọi cho anh. Được, cảm ơn, cảm ơn. Nam tử liều mình cảm ơn rời đi viện kiểm sát. Triệu Mạt Thương nhìn tờ giấy kia thở dài. Tội ngộ sát cùng với tội cố ý giết người khác nhau rất nhiều. Vì cái gì lại xuất hiện vấn đề như vậy? TBC, cách chương.